Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 198, Trúc Thanh Phỉ sở kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Trúc Thanh Phỉ cũng dám thở phào một cách thoải mái, tối nay đúng là một đêm vừa đáng sợ, vừa đầy bất ngờ, nhưng mà cô thật sự rất xuất sắc. Đi thôi, đến nay mệt mỏi quá rồi. Hai người quay bước, nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể Trúc Thanh Phỉ cứng đờ. Một người đàn ông đứng trước cửa, ánh mắt chăm chú dừng lại trên cô. Cô không biết anh vừa đến hay bị chặn ngoài cửa, chỉ thấy ánh mắt anh từ gương mặt cô từ từ rời xuống phần cổ áo hơi trễ, ánh nhìn dưới ánh đèn đường trở nên sâu thẳm và khó đoán. Trúc Thanh Phỉ, xong rồi, sao anh ấy lại đến đây? Diêu Diệu Huyền nhận ra tình hình không ổn, lập tức tìm cách rút lui. Không khí ẩm ướt sau cơn mưa khiến ánh nhìn cũng trở nên mờ mịt. Sau vài giây đối diện, Trúc Thanh Phỉ bước đến, giọng khẽ hỏi. Sao anh lại đến đây? Sở Kỳ khẽ nhếch cằm, ánh mắt nhìn về phía chiếc Rolls Royce vừa khuất, sau đó quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không nói gì, giọng nói thậm chí có vẻ dịu dàng. Mấy hôm nay không bận, nên đến để tạo bất ngờ cho em. Vậy sao? Vào đi. Giọng nói của Trúc Thanh Phỉ nhàn nhạt, không mang chút ngạc nhiên hay vui mừng nào. Ánh mắt Sở Kỳ thoáng trầm xuống, nhưng anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Trúc Thanh Phỉ giữ cửa, nhường anh mang vali vào trước. Cả hai bước vào sảnh, đi thang máy lên phòng, không ai nói gì thêm. Đến cửa, cô mở túi lấy chìa khóa, cánh cửa đã cũ, khóa kêu, cạch cạch, mấy tiếng mới mở được. Cô bước vào trước, dựa người vào cửa, nói, vào đi. Sở Kỳ liếc nhìn cô một cái, đẩy vali vào. Cô đóng cửa lại, vừa đi vừa nói, không biết anh đến nên em chỉ có một đôi dép, anh tạm dùng của em đi. Không có tiếng trả lời. Khi cô vừa quay lại, người đàn ông đã áp sát, giam cô giữa anh và cánh cửa. Trúc Thanh Phỉ theo bản năng đưa hai tay lên chắn trước ngực. Sở Kỳ, anh nhìn ánh mắt né tránh của cô, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh nắm lấy cằm cô, cúi xuống hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập, nhanh chóng nhận ra hương rượu còn sót lại. Anh rời ra, giọng khẽ hỏi, em uống rượu? Giọng cô rất nhỏ, uống một chút. Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng vẫn không nói gì thêm. Anh không có quyền can thiệp vào việc cô uống hay không uống. Sở Kỳ đưa tay vòng qua eo cô, kéo cô sát vào mình, cúi xuống hôn lần nữa. Hương vị quen thuộc, hơi thở nóng bỏng, đôi môi anh di chuyển chậm rãi, từng chút gợi lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sự gần gũi mà cô đã lâu không cảm nhận khiến Trúc Thanh Phỉ dần chìm đắm. Đôi tay cô từ từ đưa lên, ôm lấy cổ anh, mặc cho nụ hôn ngày càng sâu. Trong căn phòng tối, ánh sáng từ đèn xe ngoài đường thỉnh thoảng lướt qua, chiếu sáng hình ảnh hai người đang ôm nhau nơi cửa ra vào. Không gian chỉ còn lại âm thanh hơi thở đan xen và tiếng động cơ cũ kỹ của chiếc tủ lạnh, tạo nên một giai điệu lặng lẽ mà đẹp đẽ. Sở Kỳ bế cô đi về phía chiếc giường lớn, ngay khi anh cúi xuống, Trúc Thanh Phỉ nhẹ nhàng ngăn lại. Dưới ánh sáng nhạt nhòa hắt qua cửa sổ, cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt hơi đỏ và đầy xúc cảm, khẽ nói. Hôm nay em hơi mệt, anh vừa đến, chúng ta nghỉ ngơi trước được không? Sở Kỳ không thể từ chối cô. Anh ngồi dậy, đứng bên giường. Anh đi tắm trước. Khi tiếng nước từ phòng tắm vang lên, Trúc Thanh Phỉ lấy điện thoại, đặt một suất đồ ăn. Anh vừa đến, chắc chắn chưa kịp ăn tối. Dịch vụ giao đồ ăn ở đây không quá phát triển, nhưng cô vẫn tìm được một quán pizza và gọi một chiếc cỡ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc anh đang tắm, cô thay quần áo, lấy thêm một chiếc vỏ gối trong tủ để bọc lại, rồi tranh thủ dọn dẹp phòng khách vẫn còn bừa bộn từ hai ngày nay. Đồ ăn cần khoảng 40 phút để giao đến. Sở Kỳ ra khỏi phòng tắm khi cô vừa dọn dẹp xong. Trúc Thanh Phỉ quay đầu nói, em gọi đồ ăn cho anh rồi, nhưng chưa tới. Anh ngồi chờ một lát nhé. Giọng cô nhẹ nhàng, nụ cười trên môi cũng nhạt nhòa, gần như không rõ ràng. Từ khi gặp nhau đến giờ, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên hay vui mừng. Trái tim Sở Kỳ dần chĩu xuống. Anh ngồi xuống sofa, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. Bị anh nhìn chăm chú, Trúc Thanh Phỉ có chút không thoải mái, khẽ cười, đưa ly nước đã rót sẵn cho anh. Anh đừng nhìn em mãi thế. Sở Kỳ nhận lấy ly nước, nhưng không uống mà đặt lên bàn. Anh kéo tay cô lại, ngón tay dịu dàng bóp nhẹ phần mềm nơi lòng bàn tay cô. Anh ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng. Vợ, dạ, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt cô vào lòng. Không dám nhắc đến cảnh tượng vừa thấy, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi. Dạo này em sống tốt không? Tựa đầu vào ngực anh, mũi cô thoang thoảng mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh, cảm giác nhớ nhung mới dần tràn về. Hơn một tháng nay, cô luôn bận rộn, cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều tràn đầy. Công việc có những niềm vui nhỏ, có chút âu lo, nhưng cô đều vượt qua để dễ dàng đi vào giấc ngủ. Vậy mà mỗi khi tỉnh dậy vào giữa đêm, theo bản năng cô lại muốn xoay người ôm lấy anh, chỉ để phát hiện ra không có gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo. Dù đã qua gần 2 tháng, thói quen đó vẫn chưa thể thay đổi. Những đêm khuya, khi cô trằn trọc không ngủ được, cảm giác nhớ anh lại quẩn quanh trong lòng. Nước mắt không ngừng dâng lên, cô khẽ hít mũi. Cũng ổn, công việc thế nào rồi? Tháng đầu em học ở Disford, nửa tháng nay vừa thu thập thông tin thị trường, vừa bắt đầu chuẩn bị triển khai quảng bá. Có mệt không? Trúc Thanh Phì thành thật trả lời. Cũng hơi mệt, không cần vội, cứ từ từ. Anh an ủi cô, Quang Niên muốn đặt nền móng vững chắc ở thị trường nước ngoài không phải là chuyện một vài tháng hay nửa năm. Kế hoạch của chúng ta vốn là 3 năm, nên em không cần tự tạo áp lực cho mình. 2 tháng nữa khi mọi thứ dần ổn định, công ty sẽ tuyển thêm người. Khi đó, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Vâng, gặp khó khăn gì không? Thực ra là có, nhưng dường như hôm nay cô đã tìm được cách giải quyết. Trúc Thanh Phỉ khẽ lắc đầu. Không có, Sở Kỳ nhẹ xoa đầu cô. Nếu có vấn đề gì thì nói với anh. Vâng, pizza được giao đến. Trúc Thanh Phỉ ngồi bên cạnh, ăn cùng anh một miếng. Ngon không? Sở Kỳ uống một ngụm nước, nuốt xong phần đế bánh khô cứng, đáp. Không ngon, Trúc Thanh Phỉ cố nhịn cười. Không ngon cũng phải ăn. Sau khi ăn xong, Sở Kỳ dọn dẹp rác, còn Trúc Thanh Phỉ áy náy nói. Anh đi ngủ trước đi, em còn chút việc phải làm. Sở Kỳ nhìn đồng hồ, đã 10 giờ. Muộn thế rồi à? Cô đã hẹn gặp kia vào thứ hai, nên không thể sử dụng bản báo cáo trước đây để đối phó. Nếu muốn thuyết phục anh ấy thật sự, cô cần hoàn thiện chi tiết hơn, nhấn mạnh những điểm trọng tâm. Kế hoạch ban đầu là để ngày mai mới chỉnh sửa, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của anh đã làm thay đổi dự định. Ngày mai chắc chắn họ sẽ phải ăn cơm cùng nhau, vì vậy cô buộc phải tận dụng từng phút từng giây. Cách chương.